Kiếp Thiên Vận, chương 873, truy đuổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tiểu quỷ, còn không mau trở về. Chẳng lẽ muốn chờ ngươi ca ca đại thương nguyên khí à, trước đó triệu hoán trấn yêu thạch thời điểm, liền đã ở bên cạnh ta hộ pháp Tống Nguyên Nghi lúc này cả giận nói. Tích Quân vẫn cứ nguyệt mi nhẹ trao lại, mặt bên trên đóng băng, nhìn thấy ta đã nhanh muốn rơi ra địa tiên biên duyên thời điểm, Lưu Tiểu Miêu cũng có chút bốc lửa, nổi giận nói. Tích Quân muội muội, hy vọng ngươi có thể nghĩ lại cho kỹ, ngẫm lại hắn làm cho ngươi qua hết thảy, đừng có lại làm không khôn ngoan cử chỉ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Hàn vốn dĩ rất đau Tích Quân, nhưng mắt thấy Tích Quân lại biến thành như vậy, cũng rất không cao hứng lên tới, thậm chí nghĩ muốn trực tiếp đi qua đem nàng kéo trở về. Cũng không biết là đại gia an ủi có tác dụng, vẫn là Tích Quân cuối cùng nhớ ra cái gì, lập tức hóa thành một đạo hồng quang, biến mất vào ta dẫn phượng nhánh ngô đồng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bàng oanh, bầu trời ấn tỷ kẹp theo khủng bố lôi điện ầm vang rơi xuống, toàn bộ Giang Long thôn vùng ngoại ô một mảng lớn đất đai thẳng bị nện đến lõm xuống dưới, mà ấn tỷ phía dưới. Sợ là sinh linh gì đều không thừa, tứ phương ấn tỷ rơi xuống về sau Tù Ngưu Đắc Chí vừa lòng dùng móng heo hướng mặt đất đạp mạnh chấn động đến chung quanh đều run lên, sau đó nó nhảy lên ấn tỷ, ngửa mặt lên trời gầm hét lên, mà sấm sét bởi vậy tất cả đều theo nó sừng bên trên đạo xuống mặt đất phía dưới không ngừng truyền đến lôi cấp bách thanh âm, có thể thấy được trấn yêu thạch thủ đoạn công kích là liên tục không ngừng. Một khi phát động, vô luận là ai cũng đỡ không nổi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đợi đến chung quanh tựa hồ không có còn sót lại lực lượng về sau Tù Ngưu mới quơ đầu, phe phẩy mông lớn biến mất trong không khí. Ta rơi đến trên mặt đất chuyện, phía trước một mảng lớn đất đai liền cùng bàn ùi ùi qua đồng dạng bình, dọa đến ta sắc mặt không khỏi tái nhợt. Không hổ trấn sơn chí bảo quả nhiên là lợi hại đến nghịch thiên, chính là hồn thiên hồ lô đoán chừng cũng không sánh nổi, khó trách lúc ấy Hải Thiên Cuồng liên hợp mấy cái tứ tượng cảnh. Mới dám mời đến bảo vật này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mặt đất cháy đen một mảnh, liền ấn hai cái chữ to, còn có mấy cái chữ nhỏ. Chữ lớn viết Trần Yêu, chữ nhỏ là Tổ Long viết, là đại danh của ta, Hạ Nhất Thiên, trên mặt ta trắng bệch, vậy phải làm sao bây giờ? Không nghĩ tới cuối cùng vẫn là làm Tổ Long lừa thảm rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đương nhiên, vô luận như thế nào, hiện tại địch nhân đều tiêu diệt chỉ trốn một bộ phận tán tu, còn có Lý Kiếm Thần cũng chạy trốn, tạm thời Giang Long thôn là an toàn, dù sao ai còn dám hiện tại tới. Ta thu hồi này mai trấn yêu thạch hít sâu một hơi thấy bên trong hạ chính mình tình huống. Phát hiện lúc này trực tiếp rơi trở về hỗn nguyên cảnh, kém chút địa tiên đều không ổn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá còn tốt, đem Tích Quân mang theo trở về, bây giờ nghĩ biện pháp trước đi địa cung tìm Mục lão tiền bối, sau đó liền có thể về nhà, mang về Tích Quân, chính là rớt xuống không có tu vi ta đều nguyện ý thu hồi hết thảy gia quỷ, ta chuẩn bị cất bước đi Mục lão lữ quán kia khẩu giếng cạn, kết quả lồng ngực bên trong dẫn phượng nhánh ngô đồng run lên hạ, một đạo kim hồng chi quang bay ra Tích Quân hiện thân mà ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ngươi vì cái gì muốn cứu ta? Tích Quân băng lãnh nói. Ta đương nhiên muốn cứu ngươi, ngươi là ta thân nhất muội muội, ta làm sao lại không cứu ngươi? Chẳng lẽ trơ mắt nhìn ngươi cho người khác khi dễ? Ta chăm chú nhìn nàng, xem ra nàng hẳn không phải là đã mất đi ký ức, bằng không sẽ không như thế băng lãnh, dù sao nói thế nào ta đều là nàng ân nhân cứu mạng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta không muốn ngươi cứu, về sau ta sẽ còn trở về cho ngươi. Tích Quân căn bản không có ý định nghe ta nói, xoay người, mũi chân bước ra một đạo gợn sóng, toàn bộ thân thể liền khinh phiêu phiêu bay ra, hướng dẫn phượng trấn mà đi. Tích Quân, ta hô nàng tên, kết quả nàng không để ý đến, vẫn hướng về phía nam bay đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta lập tức dùng tiêu dao bộ đuổi theo, dù sao cũng không thể mặc kệ đứa nhỏ này, nàng theo hỗn nguyên cảnh, một đi ngang qua tới có đã hơn 2 tháng, lại tiêu thăng đến ngũ hành cảnh, trải qua ác chiến làm cho người ta không dám tưởng tượng, trải qua tử chiến, chỉ sợ cũng là ta chưa từng trải qua. Nàng sẽ trách ta không tại bên người nàng, sẽ quay niết bàn sau ta không tại, sẽ trách ta tại nàng gặp nạn thời điểm không tại, bao quát kia ngũ hành tiên yêu cái chết, chỉ sợ cũng phải làm nàng cảm giác nhân thế lạnh lùng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Liệt kê như vậy nhiều sự tình, nàng há lại sẽ không trách cứ ta sao? Ta một đường dùng Tiêu Dao Hành đuổi theo nàng tiến vào Tiểu Nghĩa Chuân phương hướng, nhưng nàng tốc độ thực sự quá nhanh, này chỉ sợ còn không phải nàng tốc độ nhanh nhất, bởi vì còn chưa từng dương cánh, nếu là dương cánh, chỉ sợ như bồn lôi tức thì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tiêu Dao Hành đuổi không kịp nàng, ta chỉ có thể dùng xúc địa thuật, cũng may pháp lực còn có một ít, bằng không thực sự tìm an toàn địa phương dùng tiên khí khối khôi phục. Tại khe núi bên trong chạy như điên, ta lấy hỗn nguyên cảnh tu vi miễn cưỡng đi theo Tích Quân tốc độ, nhưng vô luận ta như thế nào gọi, nàng đều không có dừng lại dự định, mà gia quỷ bất quá đều là hỗn nguyên cảnh, ta đều kém chút đuổi không kịp, chớ nói chi là đem bọn họ thả ra thuyết phục, sợ chỉ là nháy mắt bên trong liền muốn bị hất ra rất xa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Không biết Phong Trì Điện Kình đi được bao lâu, chúng ta đi ngang qua U Tích đến nỗi ngay cả quỷ đều không có nửa cái Tiểu Nghĩa Chuân, sau đó lại qua biển cây, tại biển cây nơi nào Tích Quân bỗng nhiên ra tốc như là một đoàn hồng quang, thoáng qua liền biến mất không thấy. Tích Quân, ta quát to một tiếng, chỉ có thể đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, một đường chạy tới dẫn Phượng Trấn phương hướng, ta biết nàng nhất định sẽ đi chỗ đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Rốt cuộc dẫn Phượng Trấn khu kiến trúc xuất hiện tại trước mắt ta, mà Tích Quân vẫn là kia thân kim hồng sắc nghê thường, đứng tại tĩnh mịch tiểu trấn bên trong. Này thân vũ y hoa lệ vô cùng, nhưng ở toàn bộ lụi bại tiểu trấn bên trong, lại có vẻ vô cùng đột ngột, cho nên ta liếc mắt liền thấy được nàng, đồng thời đuổi theo, rơi vào thành tây một tòa cổ đại biệt viện nóc nhà bên trên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta biết ngươi trách ta tại ngươi cần nhất thời điểm không ở bên người ngươi, nhưng ca ca cũng là bất đắc dĩ. Ta giải thích ý đồ làm nàng rõ ràng ta tình cảnh. Ha ha, ngươi biết cái gì? Ta niết bàn lúc sau, ngươi lại tại chỗ nào? Ta cần có nhất ngươi thời điểm, ngươi lại tại chỗ nào? Ngươi sợ bọn họ truy sát ngươi, ta đây đâu? Ta cũng như thế cũng sẽ sợ hãi. Ngươi lại tại ở đâu? Tích Quân cười lạnh một tiếng, tay áo hất lên xoay người lại, cặp kia đôi mắt mặc dù không tại mang theo kim quang, nhưng lại đen nhánh như vực sâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhìn nàng hai mắt ta biết rốt cuộc không trở về được năm đó dỗ dành nàng liền hảo niên đại, nàng hiện tại đã lớn lên, không phải cái kia ngây thơ hài đồng, nàng có chính mình ý nghĩ, có chính mình trí tuệ cảm tình hết thảy. Ta cho là ngươi độ kiếp thất bại. Ta tại ngươi độ kiếp địa phương, chôn xuống thông tin đại trận một khi có năng lượng khởi động. Ta thở dài, trong lòng cảm thấy một hồi khổ sở, nghĩ không ra nàng vậy mà lại hiểu lầm ta sâu như vậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ngươi cho rằng ta chết rồi, cho nên ngươi liền đi à, cái gì đại trận, cái gì dùng đều không có. Bọn họ sớm liền phái người giải trừ. Tích Quân nhíu chặt mi tâm, đối với ta giận trách đã không chỉ là không tại đơn giản như vậy, chỉ sợ thật là có một ít ta tưởng tượng không đến sự tình ở bên trong. Ta biết ngươi trải qua quá nhiều cực khổ, nhưng ca ca cùng ngươi chi gian, không phải cũng trải qua vô số sinh ly từ biệt a? Ngươi hào hào ngẫm lại, ngươi có nguy hiểm lúc ca ca chưa từng lui ra phía sau một bước. Ta vẫn mà nói rằng, Tích Quân là trưởng thành, nhưng không thể cứ như vậy cuồng loạn liền chỉ trích ta. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ngươi biết không, niết bàn lúc sau ta sẽ cỡ nào suy yếu, chính là lúc kia cứu ta cũng không phải là ngươi, mà là hắn. Tiểu Ngũ, Tích Quân tựa hồ động dung, nhưng bỗng nhiên lại là hai hàng nước mắt trôi xuống dưới, nàng tựa hồ nhớ lại cái gì, bi thương đến làm cho nàng không kiềm chế được nỗi lòng. Nàng lúc ấy là tuyệt vọng, ai tại tuyệt vọng lúc được cứu, đều sẽ nhớ kỹ ân nhân cả một đời, huống chi gọi là tiểu ngũ ngũ hành tiên yêu lại cho người ta đã luyện thành đan dược ăn đâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nàng làm sao không tuyệt vọng cùng bi thương, thậm chí là cừu hận hết thảy. Nói cho ca ca cùng ngươi cùng nhau, báo thù cho hắn có được hay không? Ta từ từ an ủi, dù sao cũng không thể vì vậy mà tiếp tục bi thương đi xuống đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Không, người cái gì đều không làm được, trước kia là như thế này, về sau cũng sẽ như vậy. Người gấp cái gì đều không thể giúp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta đã ngũ hành cảnh, ta rất nhanh liền lục hợp cảnh, đến lúc đó, còn có ai có thể ngăn lại ta. Mà ngươi, vẻn vẹn bất quá là tam tài cảnh, còn hiện tại càng chưa nói tới. Tích Quân nhìn ta tu vi, lắc đầu, sau đó vừa bất đắc dĩ cười khổ. hoặc là nói, người căn bản liền sẽ không vì ta đi báo thù, ta bất quá là ta, người bất quá là ngươi, ngươi có ngươi ý nghĩ, ta lại gánh vác chính mình thâm cừu đại hận. Ta sẽ phá dẫn phượng quan, ta sẽ đích thân cứu ra mụ mụ, ta không còn là ngươi tích quân ca ca. Ngươi cũng không còn là ta ca ca, cái này đối ngươi đối với ta. Chấm, tích quân, bây giờ nói cái này làm thời thượng sớm, ngươi ngàn vạn không thể đi mở dẫn phượng quan. Ta đột nhiên nhớ tới bà ngoại kế hoạch cho nên lập tức khuyên can lên tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhưng mà hết lần này tới lần khác chính là như vậy, càng đưa tới tích quân không tin ánh mắt. Bản chương xong, giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cách chương.